Hồi thứ 29. Trừ Nam Đường Thái Tổ Ban Sư, phòng tướng sĩ Nhị Vương sợ tội. Lúc ấy quân vào báo lại, giám quốc Triệu Khuôn Nghĩa và tả thừa tướng Triệu Phổ Đồng dẫn bá quan ra cách 10 dặm Trường Đình mà tiếp giá. Tống Thái Tổ về đền ngồi ngự, Triệu Khuôn Nghĩa và bá quan văn võ đồng lại và vấn an. Tống Thái Tổ thuật sơ việc đánh Nam Đường lao khổ, còn Cao Hoài Đức dần ấn nguyên soái cho Thái Tổ và giao quân lại cho quan hộ bộ đầu đó xong xuôi. Đoạn Tống Thái Tổ phán: trẫm cho các tướng sĩ về nhà thăm gia quyến, ngày mai sẽ đến chầu. Phán rồi lại vào cung ra mắt Đỗ Thái Hậu. Mẹ con mừng rỡ chuyện vãn hồi lâu, hậu và các cung phi đồng vào kiến giá, còn các tướng cũng về thăm bà con, ai nấy đều vui mừng. Duy chỉ có hai nhà không vui là nhà Sử Khuê và Thạch Thủ Tính thấy quần thiên hai linh cửu tới thì than khóc và lo việc ma chay. Hôm sau Tống Thái Tổ lâm triều, các quan chầu trực đủ mặt. Tống Thái Tổ nghĩ thầm: Cào Hoài Đức công lao cả nhà, song phong đến chức vương đã là tội bực rồi, còn Miêu quân sư và các tướng khác cũng nên gia phong cho xứng đáng công lao. Nghĩ như vậy liền phán: Miêu quân sư giúp việc thiên văn và bối toán rất linh nghiệm, giúp trẫm thành công không nhỏ, nay phong tước vương và chức trụ quốc cho ăn lọc muôn nóc gia. Còn Đông Bình vương công lao cả nhà, tuy đã hết bậc gia phong song cũng được hưởng trọng thể. Lưu Kim Đính, Ngại Ngân Bình, Tiêu Dẫn Phụng, Úc Sành Hương và Hoa Giải Ngữ, năm nữ tướng trước trẫm đã phong làm phu nhân, nay phong làm ngũ công chúa nhất phẩm phu nhân. Còn Cao Quân Bảo, Cao Quân Bội, Trịnh Ấn, Phùng Mậu, Dương Diễn Bình trẫm phong làm ngũ thiếu vương nhất phẩm. Sao con cháu đều nói chức như vậy? Còn Thạch Thủ Tính, Sử Khuê vì nước chết tại Thọ Châu, nay phong vương chồn theo lễ vua. Tất cả mọi người đều lạy tạ ơn. Cao Quân Bảo quỳ tâu: xin bệ hạ ban ơn cho tôi rước nhạc phụ là Lưu Nãi đem về nuôi dưỡng cho trọn đạo rể con. Tổng Thái Tổ y tấu ban xe ngựa cho vợ chồng đi rước Lưu Nãi về phong cho Lưu Nãi làm chức lễ bộ thượng thơ. Sau đó Tống Thái Tổ truyền chỉ cho Cao Quân Bội đem vàng bạc qua Thạch Châu sang hậu ban thưởng cho cha con Dương Nghiệp và binh tướng. Tính ra Tống Thái Tổ ban thưởng và phong tặng không sót một người, chỉ trừ giám quốc là Triệu Khuôn Nghĩa không thấy được ban khen. Không bao lâu đến ngày lễ bát tuần của Đỗ Thái Hậu, Tống Thái Tổ và Triệu Khuôn Nghĩa, Triệu Khuôn Mỹ anh em đồng đến chúc thọ. Tống Thái Tổ nhớ lời cũ, truyền chỉ giảm thuế tha tù. Một hôm Đỗ Thái Hậu nói với Tống Thái Tổ rằng: Vương Nhi 18 năm chinh chiến mới được ngôi trời, Triệu Khuôn Nghĩa, Triệu Khuôn Mỹ cũng đồng là con cả. Nếu ngày sau Vương Nhi băng hà, mẹ muốn Vương Nhi nhường ngôi cho Khuôn Nghĩa, như vậy là anh em đồng hưởng giàu sang, không hình không trọng. Lòng mẹ như vậy không biết ý Vương Nhi như thế nào. Tống Thái Tổ nghe mẹ hỏi thì nghĩ thầm: mình may mắn mà đặng ngôi thiên tử là cũng tại khi đến Trần Kiều, các tướng sanh lòng bất phục Hậu Châu, đem long bào mà mặc cho mình để tôn lên hoàng đế, ấy là tại lòng trời xui khiến. Nay mẹ ta muốn ta nhường ngôi cho em ruột nối nghiệp trời, rồi sao giao cho các em khác thay đổi mà lo việc giữ nước, chi bằng ta vâng lời cho vừa ý của mẹ. Nghĩ rồi Tống Thái Tổ nói: mẹ tính như vậy cũng phải, con xin vâng lời theo. Đỗ Thái Hậu khen: mẹ nói một lời mà con không cãi, thật là con chí hiếu ở trên đời.